Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, toàn mạng lưới hộ tống. Tống nghệ tiết mục thu lại đều là ký hợp đồng, song phương đều muốn tuân theo hợp, bọn hắn làm đăng hồng nghệ nhân, trừ quay chụp tống nghệ cùng phim truyền hình phim các loại. Cái khác phần lớn thời gian đều đang đuổi thông cáo. Mà bọn hắn tất cả thời gian đều là phi thường đáng tiền. Nếu như tiết mục tổ đột nhiên sửa lại quay chụp thời gian, có thể sẽ đảo loạn bọn hắn toàn bộ công việc tiến trình. Đương nhiên mấy người bọn hắn mấy ngày nay vừa vặn có rảnh. Một phương diện vừa vặn trải qua một trận đại sự cố. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít còn là bị một điểm bị thương ngoài da. Loại tình huống này đương nhiên không thích hợp đuổi thông cáo. Lại càng không cần phải nói trạng thái tâm lý của bọn họ cũng cần điều chỉnh cùng tính dưỡng. Dù sao cũng là đang hồng nghệ nhân. Thậm chí ngay cả Bùi Hy tuy là bị rất nhiều người chửi rủa, thế nhưng là bây giờ cũng là đỏ thấm, lưu lượng cấp tốc tăng nhanh. Cái này từng cái công ty dùng để hạ kim kê trứng gà mái. Công ty cũng không thể trực tiếp đem bọn hắn dùng phế đi. Một phương diện khác bọn hắn ngươi chủ động cấp công ty xin nghỉ ngơi. Thứ nhất trật tự từ chính là vì đến phá nguyên quan bái sư. Loại lý do này thật để mấy người bọn hắn người đại diện nhìn thấy trong nháy mắt đó muốn đánh người. Thế nhưng là lại không thể không phê giả. Bọn hắn mặc dù không có trực tiếp trải qua kia một trận đại sự cố, nhưng cũng nhạy cảm ngửi được một điểm hướng gió. Khỏi cần phải nói, Ân Vân Phù sau lưng bối cảnh đến cỡ nào hùng hậu, thân phận nàng đến cỡ nào thần bí. Một người như vậy, kết giao chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mặt khác loại này lải nhải đồ vật, vòng tròn bên trong người vẫn tin tưởng tương đối nhiều. Đi ngang qua miếu thờ bái ba bái, đây là rất nhiều người nước Hoa thói quen nha. Cho nên quản lý công ty cũng mặc kệ bọn hắn, ngược lại rất tán cùng bọn hắn đến phá nguyên quan. Bọn hắn mấy ngày nay xong toàn trống không? Đương nhiên là hết hạn tiết mục thu lại trước đó. Mấy người liếc nhau một cái, có chút tin tưởng lại không thể tin được. Biết Ân Vân Phù rất lợi hại, nhưng luôn cảm thấy loại chuyện này quá huyền ảo. Ngay lúc này điện thoại di động của bọn hắn leng keng, trước trước sau sau đều vang lên. Mấy người cúi đầu xem xét, bọn hắn người đại diện phát tới, người sống sót, thu lại thời gian trì hoãn, định tại 8:30, chú ý một chút a. Người sống sót, đạo diễn tổ bên kia thật giống ra một điểm tình trạng. Ba ngày về sau lại thu lại, tháng 8:30 thứ 6. Thời gian không nên lầm, ngươi chú ý một chút, nếu như có thể mà nói an ủi hỏi một chút đạo diễn hoặc là nhân viên công tác khác cái gì. Người sống sót, vào ở thời gian trì hoãn đến ngày 30 tháng 8. Ngươi bái sư thành sao? Bây giờ có thể trở về sao? Có một cái không tệ thông cáo, là bảy hồng bên kia, ngươi không muốn ta cho người khác. Mấy người liếc nhau một cái. Lập tức minh bạch đối phương cũng đều nhận được tin tức. Mấy người ngước mắt khiếp sợ nhìn về phía Ân Vân Phù. Thế giới này quá huyền ảo. Ân Vân Phù ngáp một cái, chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Chế bút, vừa quay người lại liền lại gặp cái này bốn người. Bốn người sói đói đồng dạng nhìn xem nàng. Ánh mắt so trước đó còn muốn nhiệt tình. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm. Đi nhanh lên người, bằng không ta gọi người dùng cái chổi đem các ngươi đuổi đi ra. Mấy người này thật sự là, một điểm nói đều không nghe. Si Thuấn còn muốn nói điều gì? Tại Ân Vân Phù thanh lãnh mà ánh mắt kiên định bên trong dần dần ngậm miệng lại. Ủy khuất ba ba mà nói, tốt a, chúng ta lúc này đi. Vậy cái này có thể hay không tại quan sát của chúng ta bình xét bên trong thêm một điểm a? Ân Vân Phù tiếng nói trầm thấp, ngươi cứ nói đi. Si Thuấn đẳng người cùng nhau lui về sau một bước, lúc này đi, lúc này đi. Ân trưởng môn ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. ngày mai ta trở lại nhìn ngươi, tuyệt đối không nên mệt nhọc. Có chuyện gì chào hỏi ta một tiếng, ta cho ngươi chân chạy. Cây hòe mầm ta cũng có thể giúp ngươi tìm. Ta có một người bạn vừa đúng làm hoa mộc, là trong nước đứng đầu hoa mộc thương nghiệp cung ứng. Ta cùng hắn giao tình rất không tệ, vừa vặn cũng giúp ngươi hỏi một chút. Si Thuấn nói, đồng dạng là bên hông bàn. Si Thuấn luôn luôn đặc biệt đột xuất. Tiền Quảng Nguyên sầm mặt lại, xem Si Thuấn ánh mắt cũng thay đổi. Cái này từng cái thế nào đều chán ghét như vậy đâu. Đặc biệt là người này, loại này giờ chúng ta mấy cái này đệ tử liền tài giỏi. Tạm thời không cần dùng ngươi, dù sao chúng ta đều làm được thuận tay. Si Thuấn có phải hay không một chút cũng không có chỗ. Đang khảo sát kỳ tự giác, chờ hắn có rảnh rỗi, nhất định phải cùng trưởng môn hào hào nhắc tới nhắc tới. Tuyệt đối không thể trúng tuyển người này. Ân Ngân Phù thì xoay người qua. Nàng phát giác được mình bây giờ trạng thái này rất huyền diệu. Nếu như nói trước đó nàng là dựa vào xem tức giận đến quan sát mệnh số của người khác, là bởi vì nàng nhảy ra ngũ hành bên ngoài, lấy người đứng xem góc độ xem toàn bộ nhân quả kết giới có vẻ phi thường rõ ràng. Kia nàng bây giờ thật giống đã dung nhập cái này nhân quả kết giới. Không chỉ có dung nhập nhân quả kết giới, nàng còn có một loại nàng liền là nhân quả kết giới. Hoặc là nói nhân quả kết giới chính là nàng huyền diệu cảm giác. Nàng cả người kéo dài tới mở, không chỉ là hoành mặt, là 3000 tín đồ hoặc là toàn bộ thế giới tất cả mọi người. Là loại này không gian lên về số lượng, vẫn là về thời gian, nàng là quá khứ hiện tại tương lai, thế giới pháp tắc trở nên mơ hồ có thể thấy được. Mà nàng tựa hồ là có thể lợi dụng này đó pháp tắc. Đương nhiên, nàng chỉ là ẩn ẩn có loại cảm giác này, còn chưa tới thật liền có thể thấy rõ tương lai thậm chí ảnh hưởng trình độ. Chỉ là nàng biết dọc theo mạch lạc đi xuống, toàn bộ sự kiện, những người này đại khái lại biến thành một cái gì bộ dáng. Nàng rốt cục thoát khỏi Tiền Quảng Nguyên bọn người về tới tiểu viện tử của mình. Đang muốn vào nhà, bỗng nhiên phát giác được một vòng nhìn chăm chú ánh mắt. Nàng bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng hình tròn cổng vòm. Chỉ Diệp Lâm không nói một lời đứng ở nơi đó. Có việc. Chỉ Diệp Lâm nhấp một cái cánh môi. Mấy ngày nay, hắn phát giác được linh lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh, tựa như vạn mã bôn đằng, mà hắn ẩn ẩn có một chút cảm giác vô cùng kỳ quái. Thật giống như hắn xuất hiện trước mặt một cửa ải, thế nào đều không xông qua được. Lại bởi vì không xông qua được, hắn linh lực trong cơ thể trở nên càng thêm táo bạo. Hắn muốn hỏi một chút trưởng môn trên người mình đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Có thể không hiểu lại hỏi ra. Hai vị chân nhân trằn trọc thêm hắn WeChat, cũng cho hắn phát quá một chút tu hành thường thức. Hắn sợ chính mình đây là muốn đột phá luyện khí kỳ một tầng. Mà hắn cũng biết trưởng môn đã trúc cơ. Tiền trưởng môn thế nhưng là vẫn luôn rất nhớ thương tu vi của hắn. Có thể hắn một điểm không có để trong lòng, còn cảm thấy mình rất lợi hại. Một cái nói ngoa mình là thiên tài người, đến hỏi đã trúc cơ trưởng môn đột phá luyện khí kỳ một tầng cần thiết phải chú ý một điểm gì đó. Nói mình sợ hãi, cảm thấy luyện khí kỳ tầng thứ nhất đều không đột phá nổi. Cái này mẹ nó thật không phải là mất mặt sao? Thế nào? Ân Phù kỳ quái. Nhà mình đồ đệ thế nào là lạ? Nàng nói chuyện liền xoay người hướng phía Chỉ Diệp Lâm đi qua. Hai người cách một đạo hình tròn cổng vòm đối mặt. Chỉ Diệp Lâm do dự nửa ngày cũng không thể hạ quyết định quyết tâm này. Nghĩ nghĩ nói ra, ta nhìn thấy Si Thuấn bọn hắn tại Weibo lên đều a còng ngươi. Toàn thế giới đều biết bọn hắn muốn bái ngươi làm thầy. Ân Phù sững sờ. Bọn hắn không sợ ta đánh chết bọn hắn sao? Chỉ Diệp Lâm thầm nghĩ, ngươi ngược lại là đánh a. Hắn đương nhiên không có đem ý nghĩ này nói ra. Ngược lại, chất phác, cười cười. Chúng ta đến phá nguyên quan trước đó bọn hắn liền đã phát Weibo. Si Thuấn làm sự tình chu đáo chặt chẽ cực kỳ. Lưu không ít chuẩn bị ở sau. Đã muốn bái sư, khẳng định mấy phương diện đều đã nghĩ đến. Cũng liền càng có thể xác định Si Thuấn lần này liền là cố ý thừa dịp trưởng môn còn tại nhập viện. Muốn gạo nấu thành cơm. Ân Vân Phù lấy ra điện thoại mở ra Weibo giao diện. Nàng Weibo trang chủ mấy ngày nay còn thật không là bình thường náo nhiệt. Mấy người kia quả nhiên đều a còng nàng. Nàng đầu tiên chú ý tới lại không phải Si Thuấn đảng người fan hâm mộ, mà là mặt khác một cỗ đám fan hâm mộ. Tại nàng Weibo phía dưới kích tình kêu ba ba, mà một đầu bị đính đến rất cao rất cao. Nàng lưu ý đến đầu này fan hâm mộ Lưu Bình phía dưới. Chỉ Diệp Lâm bình luận một câu, kém thế hệ a, nàng ngay từ đầu không hiểu được. Mảnh nhìn kỹ phía dưới bình luận, bỗng nhiên cười ra tiếng. Nguyên lai là này đó đám fan hâm mộ tại Chỉ Diệp Lâm Weibo phía dưới nhắn lại cùng loại. Con ngoan, lần này thật quá tuyệt a, ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Bảo bảo quá tuyệt a, thật siêu cấp ưu tú. Hướng toàn thế giới Amway nhà ta đáng yêu nhất nhi tử. Vì cái gì đáng yêu như thế? Nhi tử mẹ thật yêu ngươi. Lúc đầu gần nhất Chỉ Diệp Lâm mẹ ruột phấn liền trướng đến so bạn gái phấn nhiều. Này đó mẹ ruột phấn tại những cái này mặt đỏ tim run yêu yêu yêu bạn gái phấn làm nổi bật hả? Quả thực là một cỗ đất đá trôi. Có thể ai mang lên tập tục. Vì cái gì đều gọi ta ba ba. Chỉ Diệp Lâm nghe được Ân Vân Phù hỏi như vậy liền biết Ân Vân Phù hẳn là phát hiện này đó đám fan hâm mộ tao thao tác. Người sống sót, quan hơi, đầu gối quỳ nát, hô ba ba của ngươi. Hỏi ngươi có dám hay không đáp ứng một tiếng. Người sống sót, trước mấy ngày thả biên tập bản. Ngoài lề, ngay tại lễ trao giải về sau, cũng là vì tốt hơn cấp. Người sống sót, tạo thế. Mà Ân Vân Phù đám fan hâm mộ nhìn thấy cảm thấy thú vị. Đều đi theo hô lên Ân Vân Phù ba ba tới. Ân Vân Phù gương mặt có chút co quắp. Đại khái cũng biết đây là ai thủ bút. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ. Chỗ lấy các ngươi ra đám fan hâm mộ cũng đi theo kêu. Chỉ Diệp Lâm kém chút lưu lại hai hàng thanh lệ. Chỉ Ân Vân Phù trên điện thoại di động. Hắn Lưu Bình người ái mộ kia. Chính là cái này. Ta cái thứ nhất lưu ý đến nàng. Phát hiện nàng nhìn rất quen mắt. Lâu dài tại ta Weibo lên Lưu Bình. Mỗi một ngày đều tập mẹ già tâm. Về sau ta hỏi trợ lý. Trợ lý nói. Nàng liền là trước kia lần kia xuống máy bay. Đuổi theo hô nhi tử ta trong lúc này cái. Ân Vân Phù nghe đến đó đã nhanh cười chết rồi. Cái này fan hâm mộ thao tác thật xấu. Đối với Chỉ Diệp Lâm hô nhi tử, đối nàng hô ba ba, thoáng một cái hai người liền thành tổ tôn. Nàng nghĩ nghĩ, cấp cái này fan hâm mộ nhắn lại điểm tán. Chỉ Diệp Lâm trơ mắt nhìn nàng điểm tán. Cả người đều cảm giác sinh không thể luyến. Ân Vân Phù nhìn hắn dạng này, cười đến không được. Về sau ngươi có thể gọi ta nãi nãi. Hoặc là ra ra, ba ba ba ba là ra ra, mụ mụ ba ba à ông ngoại, cả hai đều được. Chỉ Diệp Lâm, không muốn, Ân Vân Phù cười rất lâu mới dừng lại, bắp thịt trên mặt đều chua không được. Nàng lại xem Si Thuấn đẳng người Weibo, Si Thuấn, về sau ta chính là phá nguyên quan chính thức đổ đệ. Sư phụ cha tương đương ôm một cái tương đương a còng Ân Vân Phù. Thôi Hạo Thành, mời sư phụ chiếu cố nhiều hơn. A còng Ân Vân Phù. Bách thẻ, một ngày sư phụ trung thân vi phụ. Ba ba, A còng Ân Vân Phù. Ân Vân Phù khóe miệng có chút co quắp. Mấy người này mỗi một cái đều là đùa bước. Mà bọn hắn fan hâm mộ cũng cùng bọn hắn không kịp nhường cho. Ta cũng phải bái Ân Vân Phù sư phụ. A còng Thôi Hạo Thành. Hừ, có sư phụ, không có thần tượng, thăng đầu chó thăng thăng đầu chó thăng a còng bách thẻ. Đến a, đến cướp a, cướp được mới là ngươi. Thăng ngạo kiều thăng a còng si thuấn. Rốt cục ghét đến đùa giỡn thần tượng mới phương pháp. A còng thôi hạo thành. Hôm nay phần đùa giỡn đã hoàn thành. Hỏi một chút nhà ta bảo bảo. Hôm nay ngươi bái sư thành công sao? A còng si thuấn. Ân Vân Phù nhìn thấy này đó xấu xa đám fan hâm mộ. Thật cười đến mặt đều nhanh mất. Nàng một cái tay che gương mặt của mình. Nhìn có chút hả hê nhìn xem đám fan hâm mộ đùa giỡn nhà mình thần tượng. Một tay cấp trong đó một đầu phát bình luận. Còn không có đâu. A còng tiểu si toàn thế giới đáng yêu nhất. Hôm nay phần đùa giỡn đã hoàn thành. Hỏi một chút nhà ta bảo bảo. Hôm nay ngươi bái sư thành công sao? A còng si thuấn. Cười trên nỗi đau của người khác. JPG. Đám fan hâm mộ nhìn thấy Ân Vân Phù chân thân hạ tràng. Trả lại cho như thế một đầu bình luận. Quả thực muốn cười chết rồi. Si Thuấn đẳng người bình luận khu lại sinh động. Đặc biệt là Si Thuấn. Làm Si Thuấn nhìn thấy chính mình Weibo trang chủ phía dưới hùng vĩ. Đồng loạt một giải bình luận. Trợn tròn mắt. Uy, ngươi, sư phụ không cần. Uy, ngươi. Sư phụ không cần, huy, ngươi, sư phụ không cần. Si Thuấn một tay che ngực, vốn là đã rất khó chịu, vì cái gì còn muốn tại trên vết thương của hắn sát muối. Ân Vân Phù tuy là không thấy được Si Thuấn nhìn thấy này đó bình luận biểu lộ, nhưng cũng đại khái có thể đoán được, xem đến đại hình fan hâm mộ đùa giỡn thần tượng hiện trường. Một bản thỏa mãn. Trừ Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Bách Khoa, thừa kế tiếp Bùi Hy cùng trở lên mấy cái hoạc phong đều không quá đồng dạng. Nàng lại lên nóng lục soát nha. Nóng lục soát danh tự là Bùi Hy, đơn phương hiếu hảo. Ân Vân Phù ấn mở Bùi Hy đầu kia nóng lục soát nhìn một vòng bình luận mới biết được chỉnh cái sự. Tình ý tứ đại khái. Bùi Hy trước đó cùng với nàng tại Weibo lên cách không lẫn nhau chọc thời điểm phát qua mấy đầu. Bạch Liên Weibo tiểu viết văn. Đằng sau Bùi Hy liền tiến vào tống nghệ thu lại. Toàn bộ hành trình không có điện thoại. Tự nhiên cũng vô pháp phát Weibo. Có thể kinh tế của nàng công ty nhưng không có dừng lại. Bùi Hy đoàn đội mỗi ngày đều tại phát Weibo. Kia là hận không thể Bùi Hy mỗi lúc mỗi giây đều có thể tuôn ra một cái đại tin tức. Vô luận đen vẫn là hồng. Trực tiếp quá trình bên trong. Chỉ cần Bùi Hy có lộ mặt. Quản lý công ty liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế làm một đợt thủy quân. Mà ba ngày trực tiếp. Đoàn đội chỉ riêng bên ngoài quan bác liền phát tam thiên tiểu viết văn cùng tiểu thị tần. Dẫm Ân Vân Phù nâng Bùi Hy kia có thể nói là rất rõ ràng. Thông bản thảo liền không thể đếm hết được. Mà Bùi Hy cũng không biết nghĩ như thế nào. Trước mấy ngày nàng đem trước chính mình phát những cái kia Bạch Liên ngôn luận đều xóa cái không. Còn một mảnh Weibo cơ hồ đều xóa hết rồi. Trực tiếp đánh chính mình quản lý mặt mũi của công ty. Xóa bỏ này chút ít bác về sau. Nàng ngay lập tức chú ý Ân Vân Phù, đồng thời cũng phát một đầu bái sư Weibo, trừ xem trực tiếp ngày ấy. Ân Vân Phù điện tử sản phẩm đều là bị mất, lại bởi vì Ân Vân Phù thực sự không còn dám nhìn thấy những cái kia thuốc phù hợp. Cho nên nghiện nét thiếu nữ Ân Vân Phù hai ngày này đều không có lên Weibo. Tự nhiên cũng không có thấy những người này a còng, nàng đương nhiên cũng chưa có trở về quan nha. Những người khác cũng chẳng có gì. Bùi Hy bởi vì lúc trước hắc lịch sử từ lúc mặt. Lại tăng thêm quản lý công ty tức giận tới mức tiếp cầm Bùi Hy đơn phương muốn cùng Ân Vân Phù hòa. Hảo, có thể Ân Vân Phù căn bản không có đáp quan ý tứ chuyện này lẫn lộn. Chuẩn bị để nàng đen đến cùng. Nàng liền lên nóng lục soát. Bùi Hy cùng nàng hai người fan hâm mộ đều có nổ mạnh thức tăng trưởng. Nhưng tổng thể đến nói không phải rất nhiều. Cái này ngắn ngủi trong hai ngày. Ân Vân Phủ fan hâm mộ lại theo 300 vạn đột phá đến 500 vạn. Nhưng rất nhiều đều là Si Thuấn đẳng người fan hâm mộ chạy tới giúp đỡ người nghèo. Đường người vẫn tương đối ít. Đương nhiên làm đám fan hâm mộ tiểu đầu tường đối với Ân Vân Phủ đến nói đã rất thỏa mãn nha. Lần này nóng lục soát sự kiện, nàng nhà mình fan hâm mộ sức chiến đấu tuy là mạnh, nhưng cũng không sánh bằng mấy đại lưu lượng đám fan hâm mộ trợ trận. Cơ hồ là toàn mạng lưới cùng một chỗ chinh phạt Bùi Hy. Đây là liền nhìn chằm chằm chúng ta ra tiểu A Phù một người hao lông dê đúng không? Còn tại kéo dẫm, thực sự không chịu nổi. Chúng ta không bồi, tiểu Phù không khóc. Hồ phấn hộ ngươi mưa gió tiến lên, mùa nóng lục soát ai không biết. Ngươi cho rằng về sau còn có thể tẩy trắng, sổ đen, sờ sờ tiểu ấp phù. Ta là Si Thuấn phấn, tiểu ấp phù chúng ta che lên, có chút buồn nôn, loại thời điểm này còn tại lẫn lộn. Bùi Hy có phải hay không đã quên mình bị A Phù đã cứu một cái mạng. Chúng ta bách thể phấn như thế Phật đều nhìn không được. Thôi Hạo Thành fan hâm mộ đến đây chi viện. Không quản là đạo nghĩa lên vẫn là nhân số lên vẫn là miệng pháo năng lực bên trên. Bùi Hy đoàn đội đều thua rộng rãi bạn trên mạng mấy chù. Hoàn toàn là bị rộng rãi bạn trên mạng đè lên đánh. Những cái này thả Bùi Hy đoàn đội thông cáo marketing số. Quần lót đều bị đào đến không dư thừa. Trước đó chú ý bọn hắn thuộc về cái này mấy nhà fan hâm mộ. Toàn bộ đã kéo đen. Marketing số rơi phấn rơi trong mắt. Bộ phận người qua đường trải qua. Đều tại hiếu kỳ cái này A Phù đến cùng là ai. Đường Chi trước liền nghe nói qua Ân Vân Phù danh hiệu người biết nguyên lai bọn hắn nói là Ân Vân. Phù thời điểm, mỗi người đều 10 phần chấn kinh. Lại nói, Ân Vân Phù bối cảnh đến cùng là ai a? Luôn cảm giác ngành giải trí hạng nhất lượng vị trí sắp khó giữ được. Người này thế lực có chút to đến dọa người. Thật giống không có bất kỳ cái gì tác phẩm đi. Làm sao làm được? Chớ cầm thân nữ nhi, cấp công chúa bài diện. Ân Vân Phù nhìn thấy này đó bị hù dọa, cho là nàng ủng có cái gì đáng sợ thế lực đám fan hâm mộ. Mặt đã triệt để cười cứng, mãi cho đến nàng nhìn thấy chớ cầm danh tự thời điểm. Dáng tươi cười mới dần dần hòa hoãn xuống tới, nàng nhớ tới cái kia mất tích đã lâu Mạc Hằng. Chớ cầm cùng Mạc Hằng hai cái này nếu là thân huynh đệ. Có lẽ nàng có thể đi hỏi một chút chớ cầm. Nàng nhanh chóng đáp đóng Si Thuấn đẳng người. Đến phiên Bùi Hy thời điểm, nàng trực tiếp tắt đi Weibo trang chủ. Bùi Hy thật sự có một ít quá phiền toái. Nàng tính cách của mình không nói. Sau lưng nàng đoàn đội cũng giống như rắn độc. Cuốn lấy nếu như không toàn bộ ăn hết đối phương, là chết đều sẽ không buông tay. Nàng vô ý giúp Bùi Hy giải quyết những vấn đề này, mà là 7 lần quạt 8 lần rẽ tìm được chớ cầm trang chủ. Chớ cầm trang chủ phi thường sạch sẽ, khai thông thời gian rất dài, có thể nhìn thấy hắn có không ít fan hâm mộ, nhưng thoạt nhìn đều không giống như là người trong vòng. Có thể hắn phát Weibo số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mới nhất một lần phát Weibo vẫn là tại nàng bán chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù hợp thời. Điểm, nàng nhìn thấy đầu này Weibo thời điểm, liền sửng sốt một chút. Nàng vẫn cho là Tây Sơn mộ địa về sau chớ cầm liền đã minh bạch nàng căn bản cũng không phải là Mạc gia hài tử, trả hết giao nộp hắn ca ca trong đó một cái căn cứ thí nghiệm. Nàng cùng Mạc Hằng cũng sớm đã đứng ở mặt đối lập. Tự nhiên, nàng càng không khả năng là Mạc Hằng vị phu nhân kia Ninh Vũ đồng tử. Bất kể thế nào xem, chớ cầm đều hẳn là không quá ưa thích nàng. Có thể chớ cầm thái độ lại hết sức kỳ quái. Nàng nhìn mấy đầu Weibo, đều là phát bình luận nàng Weibo. Bình luận đều rất đơn giản, chỉ có ủng hộ hai chữ. Chú ý đối tượng giải rác mấy cái, trong đó một cái chính là nàng, còn lại cái khác tin tức đều là ẩn tàng. xem cũng nhìn không ra thứ gì tới. Ân Vân Phù nhíu mày, ngay tại nàng còn tại kỳ quái cùng thời điểm do dự. Nàng PM Dương, bạch bạch bạch đạp, lại vang lên. Là ai lập tức cho nàng phát như vậy PM? Nàng PM đã sớm thiết chí thành chỉ tiếp thu, ta chú ý người, PM. Không đợi nàng ấn mở PM Dương xem xét, điện thoại di động của nàng liền vang lên tiếng chuông. Điện thoại tới, Tịch Tư Mẫn đánh tới. Trưởng môn ngươi ở chỗ nào vậy? Về phòng sao? Ân Vân Phù không biết Tịch Tư Mẫn tìm nàng chuyện gì. Hồi, thế nào? Ta tới tìm ngươi, nói chuyện đâu? Tịch Tư Mẫn liền xuất hiện ở Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm trong tầm mắt. Nàng vừa nhìn thấy Trì Diệp Lâm bước chân có chút dừng lại. Ngươi, Trì Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng. Không hiểu có chút khẩn trương. Ngươi thế nào nhanh như vậy? Ta vừa tiếp vào tin tức liền đến. Ngươi thuấn di đến. Tịch Tư Mẫn thở vân thở ra một hơi. Chạy tới Ân Vân Phù trước mặt. Muốn kéo ở Ân Vân Phù tay. Tốt xấu nhịn xuống. Kinh hỉ vạn phần nói. Ngươi chừng nào thì cùng quốc tế nhi đồng hội ngân sách quan hệ tốt như vậy? Ân Vân Phù kỳ quái. Hẳn là trước đó Minh Châu Đại học Nhi Đồng dâm loạn án. Quốc tế Nhi Đồng hội ngân sách nhìn ta như thế anh dũng. Đơn phương cảm thấy ta là người tốt. Tịch Tư Mẫn, thứ gì? Ngươi vốn chính là cái hảo hài tử. Tịch Tư Mẫn cho kết luận. Ngươi biết lần này Quốc tế Nhi Đồng hội ngân sách chuẩn bị tổ chức một cái buổi đấu giá từ thiện. Sao? Không biết. Ngươi bây giờ biết. Ân Vân Phù. Tịch Tư Mẫn tiếp tục nói, Quốc tế Nhi Đồng hội ngân sách có chuyên môn hình tượng đại sứ. Đương nhiên phải là lần này buổi đấu giá từ thiện làm tuyên truyền. Ngươi cũng tại danh sách này bên trong. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, dựa vào cái gì? Tịch Tư Mẫn, ngoặc kép chấm chấm, bằng ngươi thích hài tử. Ân Vân Phù, nàng vì sao lại cho người ta một loại dạng này ảo giác? Nàng lúc nào thích hài tử? Nàng chỉ là ưa thích ăn hài tử. Hơn nữa đối phương cho ra điều kiện quả thực quá ưu hậu. Có tiền, đây là từ thiện đấu giá. Ân Vân Phù, tiền cũng không có. Cho nên nàng tại sao phải đi? Bọn hắn tại quan tuyên trước đó hỏi thăm ta có thể không lấy mang lên ngươi. Ta tự nhiên là đồng ý. Chuyện này ta thế nào không biết. Ta cho ngươi gọi điện thoại. Phát WeChat, Tịch Tư Mẫn có chút bất đắc dĩ. Lại nói, đương nhiên ta cũng lưu lại chỗ trống. Nói tạm thời liên lạc không được ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, vẫn là có thể tự do lựa chọn không tham gia lần này hoạt động. Loại lời này nói ra nói, cũng kém không nhiều tương đương với cự tuyệt. Người ta đó là ai a? Kia là Quốc tế Nhi Đồng hội ngân sách a. Ân Vân Phù vừa mới thở dài một hơi, liền nghe Tịch Tư Mẫn lại nói, ai biết Quốc tế Nhi Đồng hội ngân sách quan tuyên thời điểm trực tiếp đưa người xếp tại cái thứ. Nhất, người ta đều là mang ảnh chụp còn phối hợp quay chụp video. Liền ngươi không có liền tham gia quay chụp, Quốc tế Nhi Đồng hội ngân sách lại làm cho tên của ngươi đè ép những người khác một đầu. Quả thực đem ngươi trở thành thân nữ nhi. Trong giọng nói của nàng tràn đầy cảm khái cùng khó có. Thể tin, cũng có đối với Ân Vân Phù tràn đầy kiêu ngạo. Quả nhiên nhà bọn hắn A Phù chính là bổng. Ân Vân Phù có chút bất đắc dĩ. Vậy ta vẫn có thể lựa chọn không tham gia sao? Tịch Tư Mẫn gật đầu. Vẫn là có thể, nàng lắp bắp địa đạo. Người thật lựa chọn không tham gia A. Đối phương còn tiện thể A Diệp. Loại này đấu giá hội, trừ đỉnh lưu rất nhiều minh tinh bên ngoài, còn có rất nhiều giới kinh doanh đại lão đều sẽ đi. Đối với các ngươi đến nói, là một lần hiếm có cơ hội. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, nhạt tiếng nói, ta không muốn đi, ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.